Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 115, anh trai của vị hôn phu, 14. Góc truyện audio.com. Một tiếng rình, phi thuyền rung lắc dữ dội. Hoa Y vốn đang di chuyển trên hành lang, đồng thời bị chấn động, may mắn cô kịp thời bám vào cửa khoang gần đó, mới đứng vững được. Đèn đỏ báo động vang lên, toàn bộ binh đoàn tập hợp ứng chiến. Phi thuyền bị không tặc đánh úp, nhìn tràng cảnh chiến đấu trước mặt, Hoa Y thầm nghĩ, rõ ràng sự kiện này xảy ra vào lúc trước, khi phi thuyền trên đường sang hành tinh Mars, nhưng tại sao nó lại xảy ra vào lúc này? Rốt cuộc là do cô gây nên hiệu ứng bươm bướm, hay còn có điều ẩn giấu đằng sau đây? Cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoa Y, một vài tên cướp đã đột nhập vào trong phi thuyền. Cụ thể là hắn ta đang nhìn về phía cô, dùng một ánh mắt bất hảo. Hoa Y kéo lên nụ cười, khẽ liếm khóe môi. Vừa đúng lúc, cô đang muốn hoạt động đôi chút. Mấy ngày nay đều không có ai chút giận, sắp bực bội chết cô rồi. Đùng, tiếng súng vang lên, tên cướp khuỵ xuống, viên đạn xuyên thẳng trước trán. Cho đến khi ngã xuống, đôi mắt vẫn đầy hoang mang. Hoa Y chưa kịp phản ứng, một mùi bạc hà ập đến. Hắn nắm tay cô, nói, đi. Hoa Y phản ứng lại, bắt kịp bước chân hắn, khuôn mặt tươi sáng, hí hửng cười, chịu xuất hiện rồi sao? Nêu mím môi, không nói chuyện, khuôn mặt vẫn như cũ, tỏ vẻ cao lãnh, xa cách. Hoa Y bĩu môi khinh thường hắn, rõ ràng tên này trong ngoài không đồng nhất, nhưng cứ luôn dùng cái khuôn mặt, người sống chớ đến gần. Với cô, thực sự khiến Hoa Y có chút bực bội. Suy cho cùng lần này hắn thực khó thu phục. Hẳn cô phải sử dụng đến đại chiêu mới đả động được hắn. Hoa Y lật lại một vài bí kíp tình yêu, tạm thời tìm ra một chiêu khá hay. Căn bản thường hay xuất hiện trong văn phong tổng tài. Đại khái là, nếu đã không có được trái tim, thì trực tiếp chiếm đoạt thân thể. Nếu kéo cô vào phòng hắn, nhanh chóng chốt cửa, ngăn lại mọi động tĩnh náo loạn bên ngoài. Theo tình hình hắn tìm hiểu được, đám không tặc vũ trụ này cũng không quá nguy hiểm. Quy mô nhỏ, không tạo được danh tiếng gì lớn. Căn bản là hai binh đoàn thừa sức đối chọi lại chúng. Cho dù quân đội đều thua hết, hắn cũng có cách mang cô vẹn toàn trở về tinh tế. Cho nên hiện tại, để phán đoán tình hình, hắn mang cô ẩn nấp tại đây, theo dõi cụ thể qua camera để đưa ra được những phương án phù hợp. Nêu thu lại dòng suy nghĩ, lúc này mới chú ý đến cô, khẽ buông tay cô, Hoa Y lại không cho hắn rời đi, nắm chặt tay hắn, kéo lên nụ cười danh mãnh, vòng tay qua đầu hắn, kéo xuống, kiễng chân, ngậm lấy môi hắn, thấy hắn vẫn đang ngỡ ngàng. Cô nhanh chóng tiến công, làm sâu thêm nụ hôn, cái lưỡi chơi đùa với lưỡi của hắn. Nếu lúc này mới phản ứng lại kịp, nhưng lại bị mùi hương trên cơ thể cô mê muội, sớm sinh ra phản ứng, cộng hưởng cùng cô, dần khiến hắn mất đi lý trí. Hắn vòng qua eo cô, siết chặt, khiến cơ thể cô hoàn toàn khảm vào lồng ngực hắn, giành lại quyền chủ động. Hoa Y bị hắn siết có chút đau, nhưng cho dù thế, hôm nay nhất định cô phải thu phục được hắn. Hai kẻ mãnh liệt dính sát vào nhau, đánh qua đánh lại, không ai chịu thua ai. Bầu không khí sớm đã trở nên ám muội, nóng bức. Chợt thân thể Hoa Y trượt xuống, Nêu nhanh chóng đỡ lấy cô. Bạch Ly cũng từ trên cổ cô trườn qua tay hắn, Nêu ôm lấy cô, thở dốc từng đợt. Thật lâu sau mới chấn tĩnh lại được, nhẹ nhàng bế ngang người lên, đặt lên trên giường, hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, đậm đục, màu của tình dục, nhưng trước sau vẫn chỉ lặng im nhìn cô, không có hành động nào khác. Thật lâu sau hắn mới thu lại ánh mắt, đôi chân bước về phía phòng tắm, cách chương.